Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 26, Infinity War. Ông, chói mắt tia sáng màu vàng từ đáy vực toát ra. Ngay sau đó, một có thể nói lực lượng kinh khủng tự đáy vực bộc phát ra. Trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ ngọn núi. Không có chút nào phòng bị, Phương Vấn cùng Gamora trong nháy mắt bị cổ lực lượng này bao phủ. Vắng vẻ, bị cuốn vào lực lượng hồng thủy, Phương Vấn trong nháy mắt ngất đi. Không biết qua bao lâu, suốt ngày bị bóng tối bao trùm. Hồi mông mông vo mia ngôi sao hiếm thấy lộ ra một vệt ánh mặt trời. Phương Vấn chậm rãi mở hai mắt ra, đưa thân vào một mảnh nhàn nhạt sông trong. Nâng tay phải lên. Một viên đá quý màu vàng lẳng lặng huyền phù ở lòng bàn tay phải. Phương Vấn nhãn thần phức tạp nhìn viên này Soul Stone. Cố nén đem viên này Soul Stone bỏ qua xung động. Lanoli, chấm ngoặc kép, thì ra, bất chi bất giác, người đã lặng yên đi vào tâm lý của ta. Thở dài, chính mình thật đúng là một cái không hơn không kém cặn bã nam. Rõ ràng có thê tử Wanda, tâm lý lại dĩ nhiên quá trớn. Lắc đầu, không phải suy nghĩ những chuyện này. Soul Stone tới gần trong tay trái găng tay vô cực. Một vượt xa khỏi ba lần trước, khủng bố hấp lực bỗng nhiên đem Soul Stone hút vào găng tay vô cực. Trên, làm, oanh, cuồng bạo khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động. Chỉ là trong nháy mắt, mây đen ở Phương Vấn trên đỉnh đầu hội tụ. Khuấy động phong vân, từng cổ một tầng mây ở trên trời bắt đầu khởi động. Soul Stone dành cho Phương Vấn lực lượng cường đại, hơn xa trước cái này ba viên bảo thạch. Một lúc lâu, Phương Vấn phóng hạ ngẩng hai tay cánh tay, nhãn thần sảng rộng, nhìn phía vũ trụ phương hướng. Trận này Infinity War là thời điểm triển khai cuối cùng quyết chiến. Địa cầu, từng chiếc thuyền bắt đầu khởi động xung phong. Thanos đứng lặng ở trong hạm đội, thối lui ra khỏi chiến trường sau đó. Thanos trước tiên liền phát động đối với địa cầu chiến tranh. Phương Vấn nhất định sẽ đi tìm Soul Stone. Tập tề bốn viên đá vô cực, Phương Vấn cho dù là Thanos cũng không có nắm chắc chiến thắng. Cho nên hắn cần một ít lợi thế. Quan sát phía dưới chiến tranh. Tiên phong vệ đại quân đối với vẫn còn cấp thấp đến trung cấp văn minh khoa học kỹ thuật quá độ. Giai đoạn địa cầu mà nói. Đả kích là có tính chất hủy diệt. Dù cho Thanos cấm chỉ tàn sát, nhưng vẫn như tạo thành đại lượng loài người tử vong. Trận này Infinity War đã triệt để khai hỏa, quy mô trình độ hơn xa địa cầu trong lịch sử đại chiến thế giới lần hai. Một lần này chiến tranh phạm vi là cả thế giới, mỗi một tấc sinh hoạt sinh linh góc đều là chiến trường. Trận này liên quan đến địa cầu sống còn Infinity War triệt để bạo phát. Thanos xoay người lại nhìn địa cầu khu vực đồ. Mảng lớn màu đỏ bao phủ ở trên bản đồ. Tờ nguyên khu vực đồ lúc này chỉ còn lại có mấy miếng nhỏ địa phương còn phơi bầy lam sắc. Đây là còn không có bị công chiếm địa phương. Cái khác màu đỏ khu vực đều là đã chiếm lĩnh địa phương. Avenger, chấm ngoặc kép, Thanos nhìn này còn không có bị chiếm lĩnh địa phương. Dù gì nói, tay trái lặng yên nắm chặt. Màu xanh nhạt lỗ ống kính đem bao phủ. New York. New York là hiện tại ở trên địa cầu vì số không nhiều còn không có bị tiên phong vệ đại quân chiếm. Lĩnh địa phương. Có Avenger thủ hộ. Thậm chí tiên phong vệ đều không có ở nơi này tạo thành thương vong to lớn. Tiên phong vệ tuy là cường đại. Nhưng vẫn cũ nằm ở thú thể hình thái. Không phải biết sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí. Đơn thể lực phá hoại rất cao. Nhưng bàn về quần sát người thường, cùng ban đầu Chitauri binh sĩ so sánh với, vẫn là phải kém hơn một chút. The Avenger, Kamatai các, Milton nhóm, tất cả sở hữu siêu phàm lực lượng các sanh linh vào giờ khắc này đoàn kết nhất trí. Anh Dũng chống lại, cùng những kẻ xâm lấn này tiên phong vệ đại quân liều mạng đã đấu. Ông, màu xanh nhạt lỗ ống kính ở đệ ngũ đại đạo trên đường phố chợt xuất hiện ở. Phụ trách mảnh này đường phố Falcon trong nháy mắt phát hiện cái này cùng người khác bất đồng tình. Huống, đệ ngũ đại đạo xuất hiện dị thường. Thỉnh cầu trợ giúp, Falcon nhìn chằm chằm lam sắc lỗ ống kính đồng thời ở bộ đàm chung nói rằng. thu được. Một đạo bóng người màu tím từ lỗ ống kính trung đi ra. Falcon con người bỗng nhiên co rụt lại. Đạo thân ảnh này Phương vấn cho bọn hắn xem vô số lần. Falcon làm sao cũng không khả năng quên. Không chút do dự nào. Trên hai cánh tay mini đạn đạo không cần tiền hướng phía người đến bay đi. Thanos vừa ra tới liền phát hiện Falcon. Đối với cái này chủng tiểu trung tử phản kháng cũng không hề để ý. Thuận tay hướng phía Falcon phương hướng vung ra một quyền. Oanh! Quyền lực hơi nén sinh ra lực lượng khổng lồ trực tiếp đem bay tới mini đạn đạo ở trên nửa đường. Làm nổ. Ngay sau đó, thế đi không thấy đánh vào phản ứng không kịp nữa Falcon trên người. Một quyền này Thanos có thể không có chút nào lưu thủ. Tại nguyên bổn trong quỹ tích Infinity War, từ đầu tới đuôi Thanos đều là đang đùa. Miêu làm trò con chuột thông thường. Đang đùa. Chỉ có bị Tony thương tổn được sau đó mới chính thức nghiêm túc. Trước cùng The Avengers đánh có tới có lui đây chẳng qua là biểu hiện giả dối. Nghiêm túc Thanos, đoàn diệt không có thần sấm cùng How The Avengers. Chỉ cần 3 giây, thậm chí nhanh hơn, thình thịch, mới vừa đạt được hiện trường Captain America liền thấy Falcon bị cái này sóng địa chấn trực tiếp. Chấn bạo thành huyết vụ soccer một màn. Sam. Captain America trận to song đồng. Thống khổ hô. Ân. Thanos lúc này cũng chú ý tới Captain America. Chậm rằng giặc hướng phía Captain America đi tới. Thanos. Captain America tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn Thanos. Siêu. Một đạo ngân quang hiện lên. Két. A. Quicksilver che đùi phải của chính mình. Té quỵ dưới đất. Thanos chậm rãi thu hồi tay phải của mình. Liền điểm ấy tốc độ còn như muốn đánh lén hắn. Giơ tay phải lên. Bỗng nhiên đập về phía chân bị cắt đứt té quỵ dưới đất Quicksilver. Làm. Vô hình khí lãng trong nháy mắt đem chung quanh nhà lầu rung sụp. Sặc nhân yên vụ từ hai bên đường phố bị rung sụp trong nhà lầu truyền ra. Thanos trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nhìn xuất hiện một cái vĩ đại dấu quyền nhưng không có nát bấy cái khiên. Nhiều hứng thú nhìn Captain America, cũng không tiếp tục xuất thủ. Captain America lúc này thật không dễ chịu, dù cho có cái khiên tháo xuống phần lớn lực đạo, còn dư lại lực lượng vẫn như cũ chấn đắc hắn ngũ tạng lục phủ đau đớn kịch liệt. Đáng ghét con ruồi, Thanos nhướng mày, tay phải dễ như trở bàn tay chui vào lòng đất, xuất hiện lần nữa, đúng là đưa ra tới một người. Kitty. Quicksilver kinh hô thành tiếng. Cái này bị Thanos nói ra người rõ ràng là Shadow Cat Kitty. Thanos cũng không có thương hương tiếc ngọc thói quen. Nhắc tới Shadow Cat hướng xuống đất bỗng nhiên đập một cái. Shadow Cat trong nháy mắt phát động năng lực. Không có vào tới đất dưới. Hướng phía xa xa thoát đi. Thanos trong mắt hàn mang lóe ra. Về phía trước bỗng nhiên một bước. Oanh! Lực lượng kinh khủng trốn vào đại địa. Mặt đất trong nháy mắt ra bị nẻ. Vết dạn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shadow Cat chạy trốn phương hướng phóng đi. Chỉ là sát na liền đã tới Shadow Cat trước người. Suy, đúng lúc này, lạnh lẽo hàn khí đột nhiên toát ra. Ngạnh sinh sinh đích dừng lại vùng đất trùng kích. Shadow Cat vội vàng từ trong lòng đất đi ra. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Thanos. Iron đem Shadow Cat ngăn ở phía sau. Cảnh giác nhìn cách đó không xa Thanos. Milton. Thanos nhìn hai người. Dù gì nói. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.